thở không ra hơi đẩy cửa, chân còn không bước vào đến. Âm thanh trước một bước vang lên, bình tĩnh đi, sống còn cũng không thiếu này vài giây, đừng tự loạn trận cước. Phải, lính liên lạc nghe vậy ngừng lại bước tiến, cố nén nội tâm hoang mang. Sau khi chào nói rằng, vừa nhận được tân thế giới G11 chi bộ căn cứ trưởng Smoker trung tướng khẩn cấp cầu viện. Hắn cùng băng hải tặc bách thú tao ngộ, đang bị đối phương truy sát. Akainu, cái gì? John, hơi nheo mắt lại, John quay đầu nói rằng, nhìn dáng dấp Smoker thành công. Không phải vậy lấy tính cách của hắn, chết trận lại có làm sao? Càng khỏi nói phái người cầu viện là vật rất trọng yếu. Akainu không phải người ngu, nghe ra John ý ở ngoài lời sau. Biết Smoker không phải vì mạng sống mới phát thông báo, mà là vì không cho một cái nào đó đồ vật bị Kaido cướp đi. Vì lẽ đó khẩn cấp cầu viện, a, không sai, phi thường trọng yếu. John trầm mặt trả lời một câu, ở lính liên lạc không nhìn thấy vị trí, dùng miệng hình nói ra, đường, tiêu, lịch, sử, chính, văn, tân thế giới, không biết hải vực một chiếc chiến tranh cự thú theo gió vượt sóng. Ở mặt biển chạy nhanh trên bong thuyền các binh sĩ hoàn toàn sắc mặt nghiêm nghị. Nắm lấy vũ khí, tiến hành cảnh giới, trung tướng. Chúng ta như thế đi rồi thật sự được không? Tashiji ôm bội kiếm đứng ở bên cửa sổ. Do dự dự nói rằng đối với này, thương thế trên người trải qua đơn giản xử lý. Cái chán quấn quýt lấy băng vải Smoker hút thuốc động tác một trận. Lập tức lắc lắc đầu, Tashiji thượng tá. Ta nghĩ người nhất định phải rõ ràng một cái đạo lý, đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Smoker ánh mắt thâm thúy nói rằng, thân là hải quân, có một số việc dù cho sẽ làm chúng ta phi thường thống khổ, cũng nhất định phải làm được, đây chính là nằm trong chức trách. Nhưng đó là, bách thú, Kaido a. Tashiji đầy mặt lo lắng quay đầu lại, bọn họ sẽ chết, vì yểm bảo vệ bọn họ đào tàu, không cho Kaido bắt được chỉ đường lịch sử chính văn. Minh Khơ tộc cả tộc lực lượng đi ra biên giới, tiến hành chống lại liền ngay cả Momonosuke cái kia tên tiểu quỷ cũng bất ngờ câu thông lên Junisa. Mệnh lệnh Junisa chặn quân địch, trợ giúp bọn họ thoát đi nhưng song phương thực lực thực sự kém quá nhiều. Ở tại bọn hắn bởi vì bão táp bỏ qua truy binh trước, Tashiji rõ ràng nhìn thấy, cái kia nguy nga như núi. Dường như một khối hoạt động đại lục Junisa phát sinh đau đớn thê thảm kêu rên. Mềm mại ngã về đằng sau cái kia lớn vô cùng màu xanh thần long quay quanh ở Junisa trên đầu. Phun ra cực nóng hít thở. Nổ thành Junisa ra chóc thịt bong lấy dô lực lượng. Căn bản không phải băng hải tặc bách thú đối thủ nghe vậy. Smoker trầm mặc trên thực tế ở Minh Khơ tộc trong mắt. Trộm cắp chỉ đường lịch sử chính văn bọn họ hải quân cùng với bách thú, Kaido đều là kẻ địch. Chỉ có điều bởi vì Kaido 20 năm trước phạm vào tội nghiệt. Để bọn họ tiên quyết định đối phó Kaido, cho bọn hắn đào tẩu cơ hội bọn họ không phải ở hết sức bảo vệ hải quân. Chỉ là đơn thuần không muốn để cho Kaido được toại nguyện Tashiji trong mắt đối phương là không để. Ý thương vong ở yểm bảo vệ bọn họ đào tàu, nhưng mà trên thực tế người ta căn bản không có ý tưởng kia loại này tưởng bờ tàn nhẫn hiện thực. Smoker không mở miệng được bởi vì bọn họ là hải quân. Đang đối mặt hải tặc thời điểm vứt bỏ bình dân, cũng chính là Minh Khơ tộc một mình chạy trốn, là không thể biện bác tội ác không cách nào giải thích liền không lại giải thích. Smoker yên lặng. Hít một hơi thuốc lá. Chớ suy nghĩ quá nhiều Tashiji, đem lịch sử chính văn hộ tống về bản bộ, bọn họ chết mới sẽ không uổng phí, trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Tối hôm qua bão táp vì chúng ta tranh thủ không ít thời gian. Dù cho là băng hải tặc bách thú, cũng không thể cùng biển rộng quy luật chống lại trung tướng. Đi về nghỉ, đây là mệnh lệnh, ta biết rồi, Tashiji âm thầm cắn răng.